Xã hội loài người càng ngày càng phát triển, thế nên mỗi ngày trôi qua, các nguồn tài nguyên cạnh tranh không chỉ đơn giản là nguồn nước, chỗ ở hay thức ăn, mà còn là những khoáng sản, dầu mỏ. Hơn thế nữa, những nguồn lực cạnh tranh còn là các khía cạnh vô hình, chẳng hạn như giáo dục, chăm sóc y tế và công việc. Sự phân bổ không đồng đều của các nguồn lực này dần trở thành tâm điểm của xã hội trong thời bình, khiến nhiều người khao khát một thiên đường không còn bệnh tật, chiến tranh, áp bức, mong muốn được ăn mặc đầy đủ, cuộc sống dư giả. Và từ những mong muốn băn khoăn đó, có vô số công trình nghiên cứu đã cố gắng xây dựng một viễn cảnh đẹp đẽ để tìm ra lời giải cho vấn đề hoàn hảo như mơ này. Tất cả đều đi tìm đáp án cho câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi mong muốn của con người đều được thỏa mãn, mọi nhu cầu đều được đáp ứng? Và một nhân vật có tên John B. Calhoun, người đã dành cả đời cho thí nghiệm này, dường như đã tìm ra điều gì đó đáng giá. Thí nghiệm chuột: càng no đủ, con người càng tha hóa. Nhà nghiên cứu hành vi động vật, tiến sĩ John B. Calhoun từ rất sớm đã có những băn khoăn về loài người như thế. Để rồi những năm 1940, ông lần lượt bắt tay thực hiện một số thí nghiệm với loài chuột. Nhưng tại sao lại là loài chuột mà không phải là bất cứ loài nào khác? Bởi vì chuột có cùng nguồn gốc tiến hóa với con người, bộ gen của chuột trùng khá nhiều với người. Thế nên phần lớn chuột được dùng trong thử nghiệm y học đều được lai giống gần nên có hệ gen tương tự, giúp kết quả thí nghiệm y học thống nhất hơn. Ngoài ra, kích thước bé nhỏ của chuột cũng giúp các nhà khoa học dễ dàng kiểm soát hơn trong phòng thí nghiệm. Theo trang web smithsonianmag.com, nhờ những đặc điểm đó, chuột đã trở thành loài vật thống trị cho các phòng thí nghiệm, chiếm gần 95% tổng số các con vật được dùng để nghiên cứu. Trong suốt 40 năm qua, số công trình nghiên cứu khoa học trên chuột đã tăng gấp 4 lần, trong khi với chó, mèo và thỏ thì tương đối ổn định. Tới năm 2009, số công trình nghiên cứu sử dụng chuột đã nhiều gấp 3 lần so với tất cả nghiên cứu dùng cá bơn sọc, ruồi giấm và giun tròn. Người ta dùng chuột để nghiên cứu mọi thứ, từ thần kinh học, tâm lý học cho tới dược phẩm và bệnh lý. Các nhà nghiên cứu đã cấy linh kiện điện tử vào não chuột để kiểm soát hoạt động, làm thí nghiệm về tính gây nghiện của cocaine trên chuột, gây sốc điện trên chuột, cấy tế bào não người vào sọ chuột, đưa chuột vào các mê cung để thí nghiệm, v.v. Quay trở lại với thí nghiệm của tiến sĩ Calhoun. Sau hàng loạt thí nghiệm, thì năm 1968, những nghiên cứu của vị tiến sĩ này đã thu hút sự chú ý của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ. Họ đã phải suy nghĩ về những ảnh hưởng của tình trạng quá đông dân số ở chuột, đặc biệt là bất kỳ hiện tượng nào có thể tương đồng với con người. Thế là Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia đã cho phép tiến sĩ Calhoun tiếp cận một mảnh đất nhỏ của họ ở bang Maryland và số tiền cần thiết để xây dựng một thí nghiệm với mục đích tìm hiểu xem liệu một xã hội hoàn hảo có thể phát triển hay không. Với tất cả sự hỗ trợ đó, tiến sĩ Calhoun đã tiến hành một thí nghiệm đặc biệt với 4 cặp chuột giống mà ông tự tay chọn những con khỏe mạnh nhất từ giống của Viện Y tế Quốc gia. Thí nghiệm với tên gọi là Universe 25, hay còn gọi là Thiên đường chuột. Thí nghiệm Thiên đường chuột. Không sai khi nói Universe 25 là một thiên đường chuột thực sự, bởi không gian mà tiến sĩ Calhoun chuẩn bị vô cùng lý tưởng với chiều rộng 2m7 và chiều cao 1m5. Được chia thành 16 khu vực hình quạt. Mỗi khu vực đều có bình nước, bình đựng thức ăn và tổ chuột trên tường. Tổng cộng có 256 tổ. Mỗi tổ có thể cung cấp cho ít nhất 15 con chuột rất nhiều không gian sinh sống. Ngoài ra, để đảm bảo cho đàn chuột sống thoải mái hơn, tiến sĩ còn đặc biệt trang bị máy điều hòa nhiệt độ có thể kiểm soát nhiệt độ trong phòng. Chưa hết, ở vũ trụ 25, những con chuột còn được chăm sóc rất kỹ lưỡng với đầy đủ thức ăn, nước uống để chúng có thể ăn uống thỏa thích bất cứ lúc nào chúng muốn. Ngoài ra, dưới sự kiểm soát liên tục của các bác sĩ thú y, những người theo dõi tình trạng sức khỏe của đối tượng thí nghiệm, tất cả các biện pháp an ninh cần thiết đã được thực hiện. Không sự hiện diện của động vật ăn thịt, kể cả sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng hàng loạt cũng được loại trừ. Khu vực sinh sống được làm sạch mỗi tuần một lần và được duy trì trong tình trạng sạch sẽ liên tục. Với môi trường quá thuận lợi như vậy, tiến sĩ John B. Calhoun ước tính thiên đường chuột này có thể chứa tới 3.840 con chuột sống thoải mái mà không bị căng thẳng. Có thể nói đây đúng là một không gian hỗ trợ sự sống lý tưởng cho chuột. Thậm chí, tiến sĩ Calhoun đã từng mô tả thiết kế của mình là một xã hội không tưởng cho loài chuột. Nhưng đó là về mặt lý thuyết, còn thực tế thì lại hoàn toàn khác. Bất chấp điều kiện hoàn hảo này, thiên đường của 8 con chuột đã nhanh chóng biến thành địa ngục và sụp đổ không lâu sau đó. Một địa ngục mà có thể nói nó dự báo nhiều điều dữ về tương lai con người. Giai đoạn 1, từ ngày đầu đến ngày 104. Ban đầu, đàn chuột gia tăng với tốc độ chậm. Cũng khá dễ hiểu khi giống như loài người, lúc đến một nơi xa lạ, chúng ta đều phải mất một thời gian dài để thích nghi. Sau đó, khi đã dần quen thuộc, Loài chuột trong thí nghiệm này đã bắt đầu diễn ra những trận chiến tranh giành lãnh thổ hoặc những con cái, và thậm chí đã có những con chuột phải bỏ mạng. Giai đoạn này kéo dài tới trước thời điểm con non đầu tiên ra đời, được tiến sĩ John B. Calhoun gọi là giai đoạn dàn xếp. Giai đoạn 2, từ ngày 104 đến ngày 315. Sau ngày thứ 104, đàn chuột này bước sang một giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn khai thác. Chúng bắt đầu sinh sản nhanh. Cứ sau 55 ngày thì số lượng cá thể chuột lại tăng lên gấp đôi. Tốc độ tăng nhanh của quần thể chuột cứ tiếp tục cho đến ngày thứ 315. Giai đoạn 3, từ ngày 315 đến ngày 560. Ở giai đoạn này, tỷ lệ sinh của chuột giảm. Ngày thứ 315 mở ra khoảng thời gian được tiến sĩ John B. Calhoun gọi là giai đoạn trì trệ. Cụ thể, dân số chỉ tăng gấp đôi sau mỗi 145 ngày, chứ không phải là sau mỗi 55 ngày như trước. Điều này có vẻ vô lý vì có thừa mứa không gian để có thêm 3.000 con chuột nữa. Chưa hết, ngoài việc giảm tăng dân số, ông Calhoun còn thấy hành vi chuột cái và chuột đực thay đổi đột ngột. Tiến sĩ Calhoun đã quan sát thấy có khoảng 100 con chuột đực tụ tập lại và chiến đấu với nhau để tranh giành một lượng nhỏ thức ăn. Thiên đường chuột này được thiết kế để chứa 3.840 cá thể, do đó không hề thiếu thức ăn và không cần phải lo lắng về nhà ở khi có nhiều hộp để làm tổ. Nhưng lũ chuột vẫn tranh giành thức ăn và có lối sống kém hiệu quả. Thực chất, lý do là vì khoảng cách ngày càng lớn giữa lũ chuột ở đây. Khi số lượng chuột tăng lên, các cuộc chiến trở nên thường xuyên hơn và chia lũ chuột thành hai phe: những con chuột chiến thắng và những con chuột thua trận. Những con chuột chiến thắng đã chọn những chiếc tổ rộng rãi, thoải mái và sử dụng nhiều thức ăn và nước uống, sống nhàn nhã. Trong khi những con chuột thua cuộc thì tập trung vào một vài khu vực và chiếc hộp cụ thể, rồi sống chen chúc, chật chội và đói khát. Cứ như thế, một tầng lớp giàu nghèo được tạo ra. Thế rồi những con chuột cái là bạn tình của con chuột bại trận, không thể tạo ra không gian để sinh con, nên lũ chuột con chỉ được sinh ra trên nền nhà. Những con cái trong môi trường như vậy không đủ điều kiện để giữ an toàn cho đàn con của chúng. Thế là chúng hoặc từ bỏ việc nuôi con, hoặc nhanh chóng đuổi những con chuột con chưa phát triển ra khỏi tổ. Do môi trường nuôi dạy con kém, tỷ lệ tử vong của chuột con trong các hộ gia đình chuột nghèo có khi lên đến 90%. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tỷ lệ sinh giảm xảy ra ngay cả trong số tầng lớp chuột giàu, nơi mà đáng lẽ ra phải có tỷ lệ sinh tốt. Để bảo vệ và duy trì tổ đã chiếm được sau tranh đấu, số lần giao hợp của những con đực ở tầng lớp giàu có dần giảm đi. Những con chuột cái kết đôi với chuột đực chiến thắng cũng không khá hơn. Do dân số mở rộng nhanh chóng, những con chuột đực chiến thắng không thể đối phó với những thách thức liên tục của thế hệ chuột đực mới. Do đó, chúng dần kiệt sức vì duy trì lãnh thổ của mình và không thể nào bảo vệ chuột cái trong tổ. Chuột cái lúc này buộc phải vừa chăm sóc đàn con, vừa phải bảo vệ tổ. Trong trường hợp này, con chuột cái ngày càng trở nên hung dữ, thậm chí vô tình làm tổn thương đàn con của mình. Và sau đó, những con chuột cái dần hình thành hiệu ứng Brooks, còn gọi là hiệu ứng tự phá bỏ đứa con trong bụng. Đó là xu hướng được ghi nhận ở các loài động vật có vú thuộc giống cái đang mang thai, sẽ tự chấm dứt thai kỳ sau khi tiếp xúc với mùi hương của một con đực xa lạ. Tiến sĩ Calhoun có phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ khác ở giai đoạn này. Đó là tồn tại cả những cá nhân không thuộc một trong hai nhóm, chuột giàu và chuột nghèo. Những con chuột ngoài vòng xã hội, sống cò cụm, không di chuyển gì, để rồi sau này tỏ ra bạo lực với các cá thể nằm gần mình. Những con chuột này không làm gì ngoài việc ngủ, ăn và làm sạch lông. Bộ lông của chúng bóng mượt hơn trông thấy. Do sống biệt lập ở tầng cao nên chúng không bị tấn công và không có sẹo. Chúng dường như mất hứng thú với mọi mối quan hệ xã hội, từ chối giao tiếp hay giao phối. Giai đoạn trì trệ kéo dài tới ngày thứ 560. Trong đó, những cá thể kém trưởng thành hơn bị đẩy ra trung tâm thiên đường. Những cá thể trì trệ và những cá thể trẻ hòa nhập với nhau và xảy ra giao phối với những cá thể cái nhỏ tuổi hay quan hệ đồng tính. Bằng cách này, tỷ lệ sinh sản của chuột giảm dần và số lượng chuột tăng lên 2.200 con. Giai đoạn cuối cùng bắt đầu từ ngày 560. Đây là giai đoạn những con chuột được nuôi ở thiên đường đã trưởng thành, và cũng là lúc không chỉ tỷ lệ sinh sản và số lượng chuột cũng giảm đi. Những thế hệ chuột sau này không thể hiện hành vi xã hội bình thường, và đây là thế hệ chọn từ bỏ nhiều thứ. Con được từ bỏ việc cạnh tranh và giao phối với con cái. Chuột cái cũng không muốn sinh con, và nếu sinh thì sinh ít con hơn. Sinh con ra nhưng không cố gắng nuôi nấng. Dân số giảm dần do tỷ lệ sinh thấp ở người trẻ và sự già hóa dân số. Thiên đường đã không còn tồn tại tranh đấu. Khi sự cạnh tranh biến mất, các cuộc chiến chấm dứt, và khi dân số giảm, không gian sống được mở rộng hơn, và lũ chuột có thể sống một cuộc sống thoải mái trở lại. Bằng cách này, diện mạo của thiên đường xưa dường như đã quay trở lại. Tuy nhiên, mặc dù các cuộc chiến không diễn ra, không gian sống thì rộng rãi thoải mái như vậy, nhưng tỷ lệ sinh sản của các thế hệ chuột sau này vẫn không tăng. Những con chuột trẻ này không quan tâm đến nhau và có xu hướng độc lập mạnh mẽ. Tất cả những gì chúng làm là ăn, uống, ngủ và trải chuốt bản thân. Một xã hội không có con chuột nào muốn sở hữu nhà, không con nào muốn sinh con, không cạnh tranh và không để ý đến nhau. Với dân số giảm nhanh đến như vậy, tiến sĩ Calhoun quyết định rằng tất cả những con chuột sẽ chết hết ở ngày thứ 1780 và dừng thí nghiệm. Một câu hỏi lớn được đặt ra lúc này, khi mà không thiên địch, không dịch bệnh, thức ăn dồi dào, môi trường thoải mái, tại sao loài chuột này vẫn đi đến số phận tuyệt chủng? Xã hội loài người sẽ thế nào? Giải thích của cá nhân tiến sĩ Calhoun cho rằng, trong một môi trường mà mật độ xã hội quá cao và không phải lo cơm ăn áo mặc, các loài cuối cùng sẽ bị diệt vong do tha hóa hành vi. Một môi trường không lối thoát mà không lo cơm ăn áo mặc sẽ khiến con người mất đi sự theo đuổi, ham muốn và ý nghĩa, đồng thời cảm thấy trống rỗng, cô đơn, cáu kỉnh và hung hăng. Ngoài ra, sở dĩ các loài sống thành bầy đàn là do bầy đàn có khả năng chống chọi với môi trường tự nhiên khắc nghiệt tốt hơn các cá thể. Nếu môi trường luôn thuận lợi thì giống loài không cần lo sinh tồn, tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn cũng không cần xuất hiện. Thế là các thế hệ chuột dần mất khả năng phát triển cảm xúc. Chúng ăn thịt chuột non, trở nên hung dữ, tự ái, sinh dục bất thường. Hiện tại chúng ta chưa thấy một hiện tượng xã hội rõ ràng như vậy, bởi vì sự tha hóa hành vi đòi hỏi hai điều kiện. Một là mật độ xã hội quá cao. Hai là không có áp lực để tồn tại. Nhưng có một nơi có vẻ hơi giống tình trạng này, đó là Nhật Bản. Các thành phố lớn ở Nhật Bản có mật độ dân số đông đúc và phúc lợi xã hội tương đối tốt, nên họ không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Hiện tại có một số dấu hiệu của những hành vi tương tự trong xã hội Nhật Bản. Chẳng hạn như xuất hiện thế hệ đàn ông động vật ăn cỏ, tức thế hệ đàn ông hờ hững với phụ nữ, thờ ơ với sự nghiệp, không có hứng thú với xe hơi. Mặt khác, phụ nữ cũng không muốn kết hôn và sinh con, ham muốn thấp, mọt sách, từ chối giao tiếp xã hội, quan hệ giữa các cá nhân trở nên thờ ơ và cực kỳ bạo lực. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận thực tế rằng tỷ lệ sinh đang giảm trên toàn cầu. Dù trước đây, dẫu có thể khó khăn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống thì tỷ lệ sinh vẫn hơn nhiều. Đó là chưa kể con người hiện đại không muốn làm việc cực khổ, yêu cầu cân bằng cuộc sống và công việc, việc làm lương cao. Cũng giống như việc muốn ăn đồ ăn chất lượng thì bạn phải tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành được đồ ăn trong một không gian hạn chế. Kết quả của sự cạnh tranh như vậy đó là sự xung đột, so sánh nhau càng ngày càng gia tăng. Và ngày nay, thế hệ những người trẻ 20-30 tuổi đã mệt mỏi với sự cạnh tranh khốc liệt ấy nên xuôi tay từ bỏ, không muốn làm việc. Ngoài ra, con người giờ đây coi trọng cá nhân hơn tập thể, tập trung theo đuổi hạnh phúc cá nhân. Hiện tượng này rất giống với những gì quan sát được từ thí nghiệm thiên đường chuột. Những yếu tố này khiến người ta lo sợ rằng nhân loại có thể có kết cục giống như thiên đường của chuột. Tuy nhiên, có nhiều sai sót khi đánh đồng thiên đường chuột với sự kết thúc của loài người. Những người khác thì có quan điểm phủ nhận công trình của Calhoun vì cho rằng: thứ nhất, thiên đường chuột bắt đầu với 4 đôi chuột và không thể loại trừ khả năng hiện tượng này là do khiếm khuyết di truyền vì quan hệ cận huyết. Thứ hai, thiên đường chuột chỉ có một chứ không phải là kết quả đồng nhất từ nhiều thiên đường chuột được quan sát thấy nên không đáng tin cậy. Thứ ba, cũng không hợp lý khi đánh đồng xã hội của loài chuột, loài động vật vốn ưu tiên bản năng, với xã hội con người, những thực thể hành động theo suy nghĩ. Mặc dù xã hội loài người và thiên đường của loài chuột không thể được nhìn nhận theo cùng một cách, nhưng những điểm ám chỉ mà quá trình thử nghiệm này mang lại cho xã hội chúng ta cũng đã khiến thí nghiệm này có những ý nghĩa quan trọng. Như tiến sĩ John B. Calhoun nói, tôi nói nhiều về chuột, nhưng suy nghĩ của tôi lại hướng về con người, về hồi phục, về sự sống và về tiến hóa. Nhìn chung, khoa học là sự nghiên cứu không ngừng nghỉ. Còn cách suy luận và đối diện tùy thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Theo bạn, liệu rồi chúng ta, khoa học và những nghiên cứu khác nữa sẽ mất bao lâu để thôi trăn trở trước câu hỏi tương lai nhân loại rồi sẽ đi theo hướng nào?